Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197. Phiên ngoại 2.1 vôn 3, hát, hạ thiệp phiên ngoại 2, hạ ẩn tĩnh đêm hè, trong không khí nhiệt độ ở lưu luyến ôm chung không tiếng động lên cao. Tạ Tư Dương có thể cảm giác đến Dương Văn Lạc hơi chút ngẩng đầu. Không lại tinh mịn mà thân mật mà hôn. Nhưng ánh mắt vẫn là khẩn chăm chú vào nàng bị thân đến nóng lên kia khối làn da thượng, hắn tựa hồ đang đợi nàng đáp lại, Tạ Tư Dương tùy ý hắn ôm. Chỉ là thân mình hơi hơi căng thẳng, hồi lâu, nàng mới phát ra âm thanh. Vậy ngươi nên đi ngủ, ngươi bồi ta sao? Dương Văn Lạc hỏi ta, nếu ngươi không bồi ta, vậy ngươi muốn lựa chọn ai? Lục Quân vẫn là tân thành khuyết. Hắn vẫn là như vậy không nhẹ không hoãn ngữ khí, thu hồi tay, lòng bàn tay ở nàng trơn bóng sau cổ chỗ dao động. Bọn họ một cái là ngươi chính miệng thừa nhận bạn trai, một cái có thể quang minh chính đại mà chia sẻ ngươi ổ chăn. Đều so với ta quan trọng, ngươi đêm nay uống say, muốn đi hưu, Tạ Tư Dương theo bản năng tưởng quay đầu lại xem hắn. Đầu lại bị chế trụ, không có say. Hắn nói, nàng rành mạch cảm giác được Dương Văn Lạc lại cúi đầu, chóp mũi vuốt ve nàng sau cổ, hơi nhiệt hô hấp trên da vựng khai, đây là cái gần như tán tỉnh động tác, nhưng ngay sau đó nàng trên cổ vòng cổ lại bị hắn nha tiêm nhẹ nhàng cắn, đôi tay cũng bị lôi kéo sau này, lộ ra ngón áp út thượng kia chiếc nhẫn, bọn họ đưa cho ngươi, hắn thanh âm có một tia khàn khàn. Tiếp tục nói. Trước nay không gặp ngươi trích quá, vòng cổ nàng vẫn luôn treo ở trên người. Nhẫn là tân thành khuyết trước đó không lâu đưa. Hai điều đan chéo bạch kim vòng, điểm xuyết tiểu kim cương vụn. Nhìn qua tố nhã mà điệu thấp, ngày thường Dương Văn Lạc cũng là thấy quá. Lại trước nay không hỏi, nàng cho rằng hắn hẳn là không thèm để ý. Nàng nghe thấy Dương Văn Lạc ở nhĩ sau nói, chướng mắt. Trước hái được, hắn ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, động tác lại rất mau, cưỡng chế đem nhẫn từ nàng ngón tay gian lấy ra ném ở bồn rửa tay thượng, lại hấp tấp mà đi giải trên người nàng vòng cổ. Không biết là bởi vì mùi rượu vẫn là cái gì, rất nhiều lần trích không xong, hắn ngay sau đó từ bỏ cái này mục tiêu, đem nàng quay cuồng lại đây, cúi đầu đi hôn nàng cổ. Nụ hôn này so với phía trước càng thêm cọ sát dày đặc, nhiệt độ cùng dục khí trên da mạn khai. Tạ Tư Dương bị hôn đến có chút chịu không nổi, ngẩng cổ, cổ áo lại bị một phen xé mở, trước ngực hai viên nút thắt vỡ toang, lộ ra no đủ nhũ thịt, nàng không khỏi nha một tiếng. Dưới chân không xong, lảo đảo lui về phía sau một bước, lại bị thuận thế ôm đi lên. Ngồi ở lạnh lẽo bồn rửa tay thượng, Dương Văn Lạc hàng mi dài rũ xuống, nghiêm túc nhìn chăm chú nàng. Đừng nghĩ trốn, hắn một bàn tay nắm nàng cằm, một cái tay khác thong thả ung dung mà đi giải nàng quần áo, còn nói không có say. Đôi mắt chiếm hữu dục đều mau tràn ra tới, ta không trốn, Tạ Tư Dương thoáng thảnh thơi. Ngửa đầu hôn hôn hắn môi, nhỏ giọng nói, nhưng ngươi không nên lại như vậy tiếp tục đi xuống. Tân Thành Khuyết cùng Lục Quân còn ở bên ngoài. Chúng ta... A, nụ hôn này hẳn là làm hắn có vui vẻ. Dương Văn Lạc trên tay động tác càng nhẹ, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Lòng bàn tay quắt cọ quá nàng đầu vú, sau đó toàn bộ tay đột nhiên đem nhũ buộc chặt, chúng ta không thể làm cho bọn họ thấy. Hắn đánh gãy nàng, trong mắt cảm xúc thấp hèn tới. Ngươi cảm thấy ta thấy không được người. Này quả thực là cậy rượu hành hung. Rõ ràng biết nàng nói không phải ý tứ này, Tạ Tư Dương còn muốn nói nữa cái gì? Dương Văn Lạc cúi đầu ngậm lấy nàng một con nhũ, từ góc độ này xem, hắn đen nhánh lông mi dị thường rõ ràng, từng cây thượng trọn, nhưng hắn môi lưỡi lại tràn ngập công kích tính. Ngón tay cũng dán ở nàng dưới thân, động tác không có ban đầu trúc trắc, không ngừng mơn trớn nàng mềm mại hoa môi. Trước từ bên ngoài kia tầng vuốt ve qua đi, một tấc tấc thâm nhập kiểm tra đến bên trong khe rãnh, tinh chuẩn kích thích kia viên cây đậu, lại dùng lòng bàn tay hung hăng đè ép, nàng hô hấp dồn dập dùng mình, thực mau vòng eo nhũn ra, từ bỏ chống cự, đơn thuần vỗ về chơi đùa đã không đủ. Dương Văn Lạc ngón tay bắt đầu bạch bạch vỗ nàng môi âm hộ. Trong lúc nhất thời, toilet tiếng đánh rõ ràng có thể nghe. Cái loại này vết nước câu triền ở khe hở ngón tay chung. Lại tùy ý bắn khởi thanh âm cũng thập phần rõ ràng, thật nhiều thủy, hắn buông ra đầu vú. Ngẩng đầu xem nàng, kia đuôi mắt hơi máu. Có một tia tản mạn trương dương hơi thở. Từ Dương Văn Lạc hướng nàng thổ lộ tới nay. Tạ Tư Dương liền rất hiếm thấy đến hắn dáng vẻ này, nàng nhịn không được thẳng khởi eo. Ôm lấy hắn cổ, trước đừng nhúc nhích, môn còn không có quan. Vừa dứt lời, Tạ Tư Dương thân mình cứng đờ, Lục Quân liền đứng ở ngoài cửa, hắn luôn luôn là trầm ổn bình tĩnh. Mặc dù nhìn đến cái này cảnh tượng, đồng tử cảm xúc dao động cũng thực thiện, hoàn toàn nhìn không ra tới bao lâu. Lại nghe được nhiều ít, Tạ Tư Dương nhìn thẳng hắn vài giây. Theo sau run rẩy nhắm mắt lại, đem đầu vùi ở Dương Văn Lạc trên vai, từ lúc bắt đầu. Nàng liền ở cực lực tránh cho loại tình huống này, cũng nghĩ tới chính mình nên như thế nào ứng đối. Nhưng đương giờ khắc này thật sự tiến đến khi, nàng vẫn là không có biện pháp nhìn thẳng vào. Đại não cũng lâm vào trống rỗng, dưới thân khoái cảm lại càng ngày càng kịch liệt. Đã bị trà đạp cái đủ tiểu huyệt trở nên đỏ thắm mà ướt hoạt. Huyệt khẩu khẽ nhếch, bị Dương Văn Lạc chen vào một ngón tay. Ô, Tạ Tư Dương môi răng trung phát ra dùng mình nức nở, ngay sau đó. Nàng bị bắt ngẩng mặt, Lục Quân đã đứng ở Dương Văn Lạc bên cạnh. Tay nâng lên nàng gương mặt, nhẹ nhàng hỏi, không phải rửa mặt sao? Nàng sắc mặt ở cụm ánh đèn hạ có vẻ quá mức trắng chút. Chỉ có đuôi mắt ửng đỏ. Tựa ở ẩn nhẫn khoái cảm, hoặc là một ít mặt khác đồ vật, cho đến kiềm chế ở trên mặt lực đạo bỗng nhiên tăng thêm. Tạ Tư Dương mới phát ra âm thanh, Lục Quân, liền tại đây một cái chớp mắt, dưới thân ngón tay thu trở về. Lửa nóng thô to côn thịt hung hăng tễ tiến vào, Dương Văn Lạc cắm vào hoàn toàn là đột ngột mà sắc. Bén, bởi vì ngồi ở bồn rửa tay thượng tư thế, Tạ Tư Dương tránh cũng không thể tránh. Tiểu huyệt thậm chí kẹp đến càng khẩn, mỗi bị cắm vào một tấc, vách trong liền co rút xoắn chặt côn thịt, ý đồ đem cự vật chống đẩy đi ra ngoài, cuối cùng lại bị hoàn toàn thao khai. Phiếm ra đầm đìa dâm thủy, nàng kiệt lực cắn chặt răng, run rẩy nhắm mắt lại, muốn ngăn cản chính mình phát ra kia tình sắc lại hỏng mất tiếng rên rỉ. Lại cảm giác được Lục Quân đem ngón tay để ở nàng trên môi. Từ khóe môi vuốt ve dần dần thâm nhập, cạy ra nàng răng phùng, cùng nàng dưới thân dương vật giống nhau. Một chút cắm vào nàng khoang miệng, ngô, ngô, tiểu huyệt chỗ sâu nhất thịt non bị côn thịt lặp lại đỉnh nhập. Va chạm, dâm mỹ tiếng nước không ngừng vang lên, lưỡi căn bị cắm đến tê dại. Nước bọt quấn quanh ở kia hai ngón tay thượng, theo nàng khóe môi lưu lạc, Tạ Tư Dương ngửa đầu. Trắng nõn cổ lưu lại kia dầm mỹ nước bọt dấu vết. Liền ở nàng thở không nổi khi, Lục Quân rốt cuộc rút ra ngón tay. Dương Văn Lạc lại vẫn thật mạnh thọc vào rút ra. Mỗi lần thâm cắm rốt cuộc, xoa ở nàng trên mông lòng bàn tay đều phải đi phía trước thu một chút. Bảo đảm hai bên xương mờ u có thể hoàn toàn dán sát nhiệt độ cuốn tịch toàn bộ không gian. Đêm hè oi bức cùng sao động ập vào trước mặt, Tạ Tư Dương lông mi trở nên ướt át, nàng trơ mắt nhìn. Lục Quân bắt đầu cởi bỏ áo sơ mi nút thắt, hắn đôi tay kia rất đẹp. Khớp xương rõ ràng mà thon dài. Mặc dù đốt ngón tay ở vào nhiều năm hình cảnh công tác trung lưu lại vết chai cùng cũ xeo. Cũng một chút không tổn hao gì chỉnh thể xem xét tính, một bỏ đi cảnh phục. Lục Quân trên người cái loại này cấm dục. Lãnh đạm hơi thở liền phải nhược hóa không ít, thay thế chính là càng thêm văn nhã khí chất, nhưng mà vị này văn nhã cảnh sát duỗi tay bẻ quá nàng. Sườn mặt, quay đầu đi cùng nàng tiếp cái hôn, tận tình trao đổi xong nước bọt lúc sau, tay ngạnh sinh sinh hoành ở nàng cùng Dương Văn Lạc chi gian. Ôm lấy nàng vòng eo, đem nàng ôm ly bồn rửa tay, a, Tạ Tư Dương căn bản không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Thân thể cũng đã làm ra đáp lại. Tiểu huyệt không ngừng mút vào Dương Văn Lạc côn thịt. Ý đồ giữ lại. Cuối cùng lại bị cưỡng bách rút ra. Chỉ ở Dương vật thượng lưu lại dâm mỹ vết nước. Dương Văn Lạc cúi đầu thất thần một cái chớp. mắt, cũng chính là này một cái chớp mắt, Lục Quân ôm Tạ Tư Dương, bỗng nhiên đem bừng bừng phấn chấn côn thịt cắm vào mới vừa khép kín tiểu huyệt. Thẳng quán rốt cuộc, hắn cũng không có tiếp tục lưu tại cái này nhỏ hẹp trong không gian, mà là ôm Tạ Tư Dương xoay người liền đi, biên đi côn thịt còn biên nhanh chóng thọc vào rút ra, không ngừng đâm tiến ướt mềm huyệt, đảo đến vách trong thịt non khó có thể khống chế mà co rút, run rẩy nói không rõ khoái cảm rầm rầm thiêu lên. Tạ Tư Dương hoảng hốt gian chỉ cảm thấy chính mình mềm thành một bãi thủy, tùy thời có khả năng tại đây loại mưa rền gió dữ chung hòa tan, chỉ có thể kiệt lực ôm chặt hắn cổ. Lục, Lục Quân, tới rồi. Nàng run rẩy âm cuối vừa mới rơi xuống, một đạo nóng bỏng dâm thủy từ nàng khẩn trí huyệt phun tới, theo hai người đùi căn đi xuống lưu lạc. Lục Quân hô hấp khó có thể tự mình mà một đốn, hắn đem Tạ Tư Dương thả xuống dưới, mặc dù mũi chân rơi xuống đất, nàng vẫn là bị nóng bỏng côn thịt xỏ xuyên qua, côn thịt tung hoành kinh lạc mỗi truyền đến một lần nhảy lên cảm. Nàng mới cao trào quá vách trong đều sẽ bị đâm vào một cái giật mình. Rảo đến càng khẩn, Lục Quân hỏi, ngươi muốn ai? Nàng như là không phản ứng lại đây. Qua vài giây mới chậm rãi ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Môi khẽ nhếch, theo sau lại đem gương mặt dán ở hắn trong lòng ngực, đó là một loại không tiếng động lấy lòng. Lục Quân không cho nàng trốn tránh, duỗi tay nâng lên nàng gương mặt. Ân, càng muốn ai làm ngươi? Nói chuyện khi hắn thô cứng côn thịt cắm đến càng sâu, một tấc tấc mà nghiền nát, đình tiến, đánh tan nàng phòng tuyến, băng, trứng giái đánh vào nàng huyệt khẩu. Tạ Tư Dương bị loại này không chút nào ẩn nhẫn dục vọng tiên đến chân mềm nhũn, môi răng gian phát ra một tiếng nức nở. Ngươi, ai? Lục Quân còn ở xác nhận, là ngươi, vẫn luôn là ngươi. Trong phút chốc, một đạo hô hấp từ nhĩ sau lau qua đi, Dương Văn Lạc không biết khi nào đi vào nàng phía sau, tay nhẹ nhàng đáp ở nàng sau cổ chỗ. Tạ Tư Dương, hắn thanh âm phóng nhẹ, nguyên lai ngươi trong lòng là như vậy tưởng. Tạ Tư Dương muốn quay đầu lại xem hắn, ngay sau đó trong cơ thể cự vật chợt bắt đầu thọc vào rút ra. Lục Quân liền thở dốc, cơ hội cũng chưa cho nàng, nàng nức nở còn chưa phát ra thanh đã bị đâm hồi yết hầu, chỉ còn lại có đứt quãng đôi câu vài lời, chậm một điểm. Ô, tại đây loại sắp bao phủ đỉnh đầu khoái cảm chung, Tạ Tư Dương kỳ dị phát hiện nàng cảm quan cư nhiên trở nên thực nhạy bén. Nàng có thể cảm giác đến Lục Quân tùy ý va chạm, bình tĩnh bề ngoài hạ công chúng hào, lan sinh tranh phòng kia từng tiếng thấp xuyễn, cũng có thể cảm giác đến Dương Văn Lạc mang theo nhiệt ý tầm mắt. Dương Văn Lạc trầm mặc xuống dưới, cúi đầu hôn lấy nàng run rẩy sườn cổ, hắn hôn thật sự nhẹ, một xúc tức ly, ngay sau đó hắn rũ xuống con ngươi, ngón tay xuống phía dưới xẹt qua Tạ Tư Dương trơn bóng xương bướm, mảnh khảnh vòng eo, cọ qua nàng eo, cuối cùng bàn tay cắm vào nàng kẽ mông, năm ngón tay chống hướng ra phía ngoài bẻ ra, nâng đến không được côn thịt để tiến vào, theo kẽ mông trên dưới thọc vào rút ra. Ô, Tạ Tư Dương theo bản năng hướng về phía trước thẳng khởi eo, lại đem tiểu huyệt kẹp đến càng khẩn. Lục Quân nhăn nhăn mày, phía sau Dương Văn Lạc xốc lên mí mắt, sau đó mười ngón bắt lấy nàng eo, dương vật từ nàng kẽ mông trung rút khỏi, không hề kết cấu mà đỉnh nàng mông cùng sau eo, lỗ nhỏ thấm ra chút ít chất lỏng tất cả bôi trên nàng làn da thượng. Tạ Tư Dương rên rỉ cùng nức nở dần dần trở nên rách nát, loại này tiền hậu giáp kích, bị một phân phân chiếm hữu tư vị thật sự quá mức kỳ quái, giống như từ đầu tới đuôi đều bị người theo dõi, trong thân thể mỗi một tấc góc đều không chiếm được thở dốc, thời khắc chịu đựng khoái cảm tra tấn. Trên đường ở Lục Quân ngắn ngủi rút ra đồ vật hết sức, Dương Văn Lạc cuối cùng tìm về quyền chủ động, khó có thể nhẫn nại côn thịt theo sát từ sau lưng cắm vào tiểu huyệt, một bên hôn một bên thọc vào rút ra đi vào phòng ngủ. Ngoài cửa, Tân Thành Khuyết mở cửa động tác đột nhiên đốn vài giây, không cần hướng bên trong xem là có thể rõ ràng nghe được kia đan chéo ở bên nhau ái muội lại dâm loạn thanh âm, một loại khó có thể miêu tả cảm giác từ hắn lồng ngực trung dâng lên, Tân Thành Khuyết nắm chặt ở then cửa thượng, tay gân xanh nổi lên. Hắn nỗ lực bình ổn loại này sắp nổ mạnh cảm xúc. Đi vào chung cư, còn là nhịn không được miên man suy nghĩ, ở bên trong sẽ là ai? Lục Quân vẫn là Dương Văn Lạc. Chẳng sợ đã sớm biết có được Tạ Tư Dương không ngừng là hắn. Ngày thường vài người chạm mặt cũng là thường có. Nhưng là không tận mắt nhìn thấy rốt cuộc không giống nhau. Lúc này hắn chỉ cảm thấy lỗ tai rầm rầm rung động. Liền máu đều phải sôi trào. Mạo chua xót cùng tức giận, Tân Thành Khuyết không có tùy ý chính mình lại tưởng đi xuống. Xoay người liền đi, liền thang máy cũng chưa đáp. Trực tiếp hướng thang lầu kia đi xuống, đi đến lầu 4 thời điểm. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Ngón tay gắt gao véo nhập trong lòng bàn tay, hắn đứng ở tại chỗ. Qua hồi lâu, có thể là bình tĩnh một ít, lại đi bước một trở về đi, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Lúc này đây, hắn tổng cảm thấy trong phòng khách quanh quẩn một tia tình dục hơi thở. Phảng phất có người từng ở chỗ này đã làm cái gì? Tân Thành Khuyết bình tĩnh nhìn kia phát ra rất nhỏ thở dốc cửa phòng. Đáy mắt đè nặng nào đó cảm xúc. Thật mạnh thở ra một hơi, mới mở cửa đi vào kia trong nháy mắt. Hắn cả người căng thẳng, trường hợp so với hắn tưởng tượng còn muốn quá mức. Tạ Tư Dương ngồi ở trên giường, run rẩy, tiết trắng trên da thịt phiếm ra một loại hồng. Nhũ thượng dấu vết còn chưa rút đi, lại nhiều một bàn tay to tùy ý xoa bóp. Lục Quân đơn đầu gối ngăn chặn nàng chân. Một bàn tay bẻ ra nàng một khác chân. Bừng bừng phấn chấn dương vật sỏ xuyên qua đi vào, mà Dương Văn Lạc quỳ gối nàng phía sau vị trí, cúi đầu hôn nàng vai cổ, đồng thời cưỡng chế kéo qua tay nàng. Ở hắn côn thịt thượng loát động, loại này cực độ khoái cảm làm Tạ Tư Dương toàn thân nhũn ra. Một bàn tay khẩn chảo khăn trải giường, ngưỡng mặt, môi cũng khẽ nhếch cho đến nàng nhìn đến mặt vô biểu tình Tân Thành Khuyết, nàng ngẩn ra hạ. Ngay sau đó bắt tay che ở ướt át đôi mắt thượng, Tân Thành Khuyết cường ngạnh kéo qua tay nàng. Bức bách nàng nhìn thẳng hắn, nhưng ngay sau đó, hắn phát hiện trên tay nàng nhẫn không thấy. Ngón áp út thượng chỉ còn lại có một đạo nhợt nhạt dấu vết. Tương phản, nàng xương quay xanh thượng cái kia vòng cổ còn quải đến hảo hảo. Hình tròn tiểu mặt trang sức theo va chạm nhẹ nhàng đong đưa, người đem nó hái được. Tân Thành Khuyết thấp giọng hỏi, hắn thanh âm thật sự quá mức bình tĩnh. Ở chung quanh tim đập cùng thấp xuyễn giao tạp chung, có loại không bình thường nguy hiểm cảm, Tạ Tư Dương trái tim cứng lại. Không có, ta chỉ là, ô, làm như không cam lòng với hôn môi. Dương Văn Lạc bắt đầu ở sau lưng đỉnh nàng, cọ nàng, nha tiêm nhẹ nhàng cắn quá nàng sau cổ, Tạ Tư Dương mông theo bản năng hướng về phía trước thẳng khởi. Lại bị Lục Quân ấn thật mạnh rơi xuống. Cứ như vậy ngược lại làm côn thịt xuyên vào càng sâu. Huyệt khẩu bị chống được cực hạn, dâm dịch tùy ý phun tung tóe ra. Nàng mông hạ kia khối khăn trải giường cũng trở nên ẩm ướt, Tân Thành Khuyết chút nào không bận tâm. Tạ Tư Dương vừa mới cao trào quá, còn ở phát ra run, nheo lại đôi mắt hỏi, chỉ là cái gì? Không đợi nàng trả lời, hắn cúi đầu. Ở nàng ngón áp út thượng một cắn, sau đó hắn bỗng chốc cười, động tác nhanh chóng chống lại Lục Quân chân, đẩy ra Dương Văn Lạc, ngạnh sinh sinh đem Tạ Tư Dương từ hai người bên người ôm ly, thật sự quá mức thô bạo, tương đương với dùng một lần đẩy ra hai cái nam nhân. Tân Thành Khuyết quần áo còn chưa hoàn toàn thoát hảo, chỉ là kéo xuống khóa quần, đem cường hãn dương vật phóng xuất ra tới. Liền dễ như trở bàn tay mà cắm vào Tạ Tư Dương thượng ở run rẩy huyệt. Tân Thành Khuyết đem nàng để ở trên tường, ỉ vào cao lớn cái đầu ngăn trở nàng, cánh tay hoành ở hai sườn, phảng phất như vậy là có thể ngăn chặn bất luận cái gì nam nhân nhìn trộm. Ô ô, mỗi một lần đỉnh rốt cuộc, hắn lạnh lẽo khóa quần liền sẽ thổi qua Tạ Tư Dương sưng đỏ môi âm hộ. Mà đến nàng cả người phát run, như vậy bá đạo độc chiếm tự nhiên là không bị cho phép. Nhưng Tạ Tư Dương đã không rảnh bận tâm, nàng cảm giác Tân Thành Khuyết khấu ở nàng trên eo lực đạo. Đột nhiên tăng thêm, loại này đau đớn làm nàng kêu rên ra tiếng. Theo sau Tân Thành Khuyết tay kính buông lỏng, nàng rơi vào đến một người khác ôm ấp chung, Dương Văn Lạc mí mắt rũ xuống. đi hôn môi nàng môi. Đồng thời côn thịt đột nhiên mạnh mẽ chen vào nàng bị trà đạp quá độ tiểu huyệt còn chưa thọc vào. Rút ra vài giây, Lục Quân liền từ sau lưng ôm đi nàng. Liền tư thế này trực tiếp cắm vào. Tân Thành Khuyết nhìn cái này trường hợp ánh mắt càng ngày càng ám. Trên người hắn lệ khí có chút banh không được. Lập tức duỗi tay kéo qua Tạ Tư Dương eo. Nửa người dưới ở Lục Quân còn chưa hoàn toàn rút ra hết sức. Liền dị thường nóng nảy mà đâm vào, Tạ Tư Dương tưởng thở dốc. Trong cổ họng thanh âm lại bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Tưởng nức nở, lại chỉ còn đuôi mắt thấm ra sinh lý nước mắt, hoảng hốt gian. Nàng cảm thấy nàng chính là một khối tinh mỹ con mồi. Ở gặp ba con dã thú tranh đoạt liền như vậy thay phiên vài phút. Nàng không ngừng bị bất đồng côn thịt cắm vào. Rút ra, đại khái là bọn họ biết như vậy đi xuống chỉ là vô chừng mực tranh cãi. Ba người rốt cuộc đạt thành nào đó ăn ý. Đương một người chiếm cứ chủ đạo địa vị khi. Mặt khác hai người liền ở bên cạnh nhìn. Hoặc là hôn môi nàng nhĩ sao. Lòng bàn tay. Hoặc là đùa bỡn nàng nhũ, đèn dây tóc quang từ đỉnh đầu tưới xuống. Trong phòng khàn khàn dồn dập thở dốc đan chéo một mảnh, đến phiên Tân Thành Khuyết khi. Tạ Tư Dương đã mềm mại mà nằm ngửa ở trên giường. Eo bụng, ngực nhũ thượng đã nhuộm dần lụa bạch tinh dịch. Tiểu huyệt cũng đáng thương mà co rúm lại. Hỗn hợp thể dịch từ huyệt khẩu chảy ra. Không ngừng lưu lạc trên khăn trải giường, Tân Thành Khuyết trên cao nhìn xuống mà nhìn chằm chằm. Nàng vài giây, sau đó đem nàng ôm đến cách vách chắc ngọa, đem nàng đặt ở tràn ngập hắn hơi thở mềm xốp trên giường lớn, nhắm chặt cửa phòng thực mau bị đẩy ra. Lưỡng đạo bước chân đi theo tiếp cận, Tân Thành Khuyết cũng không thèm để ý. Hắn vẫn cứ nửa quỳ ở trên giường, ở Tạ Tư Dương sau thắt lưng lót hai viên gối đầu. Một bên có một chút không một chút mà hôn môi nàng môi. Một bên hai ngón tay duỗi đến nàng dưới thân. Đem thuộc về người khác thể dịch toàn bộ moi ra, Tạ Tư Dương tay chặt chẽ bám vào cánh tay hắn. Thiên mở đầu, dựa vào trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, các ngươi điên rồi, nàng trong thanh âm có dày đặc khóc nức nở. Đó là mấy lần cao trào sở mang đến, chính là điên rồi, Tân Thành Khuyết cười lạnh một tiếng. Trên người hắn cái loại này bành trướng tình dục rốt cuộc ức chế không được. Không đợi thể dịch hoàn toàn chảy ra, liền đem ngạnh đến nóng lên côn thịt gắt gao cắm vào tiểu huyệt. Ngươi không muốn chịu, còn dám trêu chọc nhiều người như vậy, hắn động tác mãnh liệt đến cực điểm. Đem huyệt khẩu thể dịch đảo thành bọt biển, tất cả dính vào hai người lông tóc thượng, Lục Quân cùng Dương Văn Lạc cũng từng bước đến gần. Rốt cuộc đều mới bắn quá một lần. Đáy mắt dục vọng một phân không giảm, Tạ Tư Dương hoàn toàn mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm. Nàng ý thức đã mơ hồ, ướt đẫm hắc lông mi cũng nửa buông xuống. Chỉ có thể nghe được bên tai từng tiếng thở dốc cùng nỉ non, ở không biết bao nhiêu lần thọc vào rút. Ra sau, Tân Thành Khuyết rốt cuộc chôn sâu nhập nàng trong cơ thể. Phun ra ra một đạo nóng bỏng tinh dịch, hắn cúi đầu ở trên má nàng hôn hôn. Con tưởng lại đến một lần, ngay sau đó bị Lục Quân ngăn lại, nàng mệt mỏi. Lục Quân đem Tạ Tư Dương đầu thiên hướng chính, mình này một bên, chặn ngang bế lên nàng, xuống giường, thấy phía sau hai người có đuổi theo ý đồ. Hắn bước chân một đốn, nói, ta trước mang nàng đi tắm rửa, các ngươi thu thập giường, đem khăn trải giường đổi một bộ, bởi vì men say. Dương Văn Lạc nhất thời không phản bác. Chỉ dương mắt nhìn bọn họ rời đi phương hướng sau một lúc lâu. Mà Tân Thành Khuyết oán hận mà đấm đấm giường. Cuối cùng không nói một lời mà trở lại phòng ngủ chính, trong phòng tắm. Nước ấm ảo ảo chảy qua Tạ Tư Dương làn da. Lục Quân cánh tay giá nàng mở rộng ra hai chân. Ánh mắt nhìn chăm chú nàng giữa hai chân cái kia tế phùng. Nhìn chăm chú tinh dịch từ giữa lưu lạc Tạ Tư Dương. Hắn ra tiếng. Ngón tay một chút tham nhập huyệt, cái này động tác làm Tạ Tư Dương có chút mẫn cảm. Trợn mắt quay đầu xem hắn. Tựa hồ đang hỏi hắn làm sao vậy, Lục Quân giữa mày lãnh đạm đã đạm đi. Thay thế chính là một loại ôn nhu. Đối nàng nhẹ nhàng cười. Không có gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ta vĩnh viễn ái ngươi, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.